trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Tiểu Trúc. Bầu trời trở nên sâu thẳm bắt đầu đứng dậy. Ngoài cửa sổ nồng đậm đắc sắp hóa mở lục ý đã bị vô tận hắc ám chỗ bao phủ. Xinh đẹp nhân viên tàu bắt đầu dùng xe đẩy lại để cho chen chúc đoàn tàu trở nên sưởi ấm bắt đầu. Đứng dậy, cặp lồng đựng cơm mì ăn liền. Cặp lồng đựng cơm mì ăn liền ai mua ai mua. Phía trước thỉnh nhường một chút. Cặp lồng đựng cơm mì ăn liền ai mua ai mua. Dù cho không có bay tới mùi cơm chín, nhưng là vừa nghĩ tới cặp lồng đựng cơm ở phía trong đại sắp xếp. Dịch Nhược Thủy vẫn đang nuốt nước miếng một cái. Tinh Đông đường sắt, cặp lồng đựng cơm giá rẻ vật Mỹ luôn luôn là Dịch Nhược Thủy yêu nhất. Tại Xuyên Việt về trước khi đến, 15 nguyên, 20 nguyên cặp lồng đựng cơm làm theo có thể dễ dàng chết ngay lập tức tàu cao tốc cao thiết. Thượng 60 nguyên, 40 nguyên cặp lồng đựng cơm. Hiện tại Dịch Nhược Thủy lại đang tại vươn người. Lượng cơm ăn nhanh có thể không sai biệt lắm ăn một đầu nghiêu. Chỉ là hắn có lẽ hay là cắn bờ môi. Dịch Nhược Thủy trên tay tiền nhàn rỗi quả thực không nhiều lắm. Khe hở tại trên quần lót trong ví tiền bọc lấy 1.800 đồng tiền. Cái này không sai biệt lắm là trong nhà có thể lấy ra toàn bộ tiền mặt. 1.800 khối tại năm 96-0 là một cái số lượng nhỏ thượng. Nhưng là cái này còn kể cả cái này năm học 1.200 khối học phí cùng phí ăn ở. Dịch Nhược Thủy thực tế có thể chi phối tiền mặt chỉ có 600 nguyên mà thôi. Vì tiết kiệm tiền, nhưng hắn là cố ý theo Hạc Thành ngồi xe hơi đến Kim Giang. Sau đó lại từ Kim Giang đổi xe đến Tiên Đô. Cuối cùng mới ngồi trên vừa mới khai thông không có đáng kể. Thời gian dài xe lửa, Dịch Nhược Thủy chuyên môn tìm một cái kỳ thi đại học về sau dọc theo đường buông lỏng lý do. Nhưng trọng yếu mấu chốt ở chỗ điều này có thể so tốc hành ô tô tiết kiệm không sai biệt lắm năm. 60 khối phí tổn. Trước đó lần thứ nhất lên đại học hoa khởi tiền có chút quá không đủ tiết chế. Cho trong nhà mang đến rất lớn áp lực. Lần này Dịch Nhược Thủy chuẩn bị tiếp cận cái này 600 khối vượt qua một học kỳ. Bởi vậy mua thượng một phần mang theo nhiệt khí cặp lồng đựng cơm đối với Dịch Nhược Thủy mà nói. Rất có chút ít áp lực. Hắn do dự một chút. Có lẽ hay là theo túi du lịch ở phía trong xuất ra bánh bích quy nhấm nuốt bắt đầu đứng dậy. Ngược lại bên cạnh một đôi tiểu vợ chồng đã vì có mua hay không một phần cặp lồng đựng cơm tranh. Chớp, 30 xuất đầu trượng phu là người sảng khoái. Không phải là 10 nguyên tiền sao? Ta ra chính là, ta một tháng lợi nhuận hơn 1.000. Nơi nào sẽ thiếu chút tiền ấy? Đã có bắn tỉa phúc thê tử xem xét cũng biết là cái biết ăn nói sẽ quản gia nữ nhân. Chúng ta trong bọc lại không thiếu cái ăn. Tiền này có thể cho ta em bé mua bao nhiêu thứ rồi. Đừng loạn rằng co, trượng phu lại nói vài câu. Nhưng hiển nhiên bị lão bà nắm chân đau. Hắn chỉ có thể hướng phía Dịch Nhược Thủy thỉnh cầu viện trợ. Tiểu huynh đệ, ta một tháng đều có thể lợi nhuận nhỏ 2.000. Chẳng lẽ mua không nổi một hộp cặp lồng đựng cơm? Ngươi ngược lại cho ta bình luận phân xử. Dịch Nhược Thủy quay đầu lại hướng phía đây là tiểu vợ chồng cười cười. Sau đó mới lên tiếng. Đại ca đại tỷ ăn cay không? Sáng sủa trượng phu lúc này thao lấy thập phần tiêu chuẩn long thành khẩu âm nói ra. Đương nhiên ăn cay. Này nhân sinh a hát, không có vị cay còn có gì tư vị? Chỉ là cái này cùng có mua hay không cặp lồng đựng cơm có quan hệ gì? Hơi mập thê tử ngược lại khách khí nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đến nói một chút. Dịch Nhược Thủy ngược lại tại đây đầu đường sắt chạy không biết bao nhiêu trở lại. Tự nhiên có hắn một phen đạo lý. Nếu như đại ca đại tỷ thích ăn cay lời mà nói. Có lẽ hay là qua rồi Tinh Châu lại mua. Tuyệt đối cay đến đủ vị. Nếu không phải ăn cay lời mà nói, hiện tại sớm làm mua. Tinh Châu tòa thành thị này có thể nói là ngọt cay phía trên đường ranh giới. Theo tỉnh thành đến Tinh Châu một đoạn này đường sát, đều là ngọt đảng thiên hạ. Qua rồi Tinh Châu, lòng thành người mới sẽ thỏa mãn nói, đủ cay, ăn ngon, mà Tinh Đông đường sát thượng cặp lồng đựng cơm, thì là tương đối thiên hướng về Tân Hải người thanh đạm khẩu vị. Về phần mà Tinh Châu tòa thành thị này, đã kinh nghiệm lấy vài loại tư vị khối va chạm, đã tự cùng xuất hiện vài loại tư vị chỗ tốt. Dịch Nhược Thủy tại tòa thành thị này ngây người suốt 3 năm. Rất nhanh trở nên so bình thường Tân Hải người càng hội ăn cay. Nghĩ đến đây, hắn sẽ không do nghi ngờ niệm lên học đường căn tin ma bà đậu hủ cùng chua cay cầu đồ ăn. Còn có tiểu thực đường bạo xào ốc vít, mà nghe qua Dịch Nhược Thủy nói qua phen này đạo lý về sau. Trượng phu lập tức làm ra quyết định, không cay tự hoàn toàn không có tư vị, có lẽ hay là qua rồi Tinh Châu rồi nói sau. Hắn có chút nỗi nhớ nhà giống như mũi tên, qua rồi Tinh Châu rời nhà tự càng gần. Dịch Nhược Thủy nhìn thoáng qua đã muốn chỉ còn lại có một điểm tàn quang dãy núi. Đại ca đại tỷ, trước cầm trong bọc cái ăn kê lót một kê lót a. Tinh Châu Tây chạm lập tức tựu đã tới rồi. Đúng vậy, Tinh Châu chạm lập tức tựu đã tới rồi. Có thể quản gia hơi mập thê tử nhưng lại không chút khách khí đối với trượng phu trách móc mờ. Nhân viên tàu, cho ta lão công đến phần cặp lồng đựng cơm. Ngọt chết ngươi, bảo ngươi không nghe lão nương lời nói. Lão nương tựu cho ngươi nếm thử không nghe lời kết cục. Hắn trượng phu đã muốn xin khoan dung. Lão bà, về nhà lần này, ta tất cả nghe theo ngươi. Đừng mua, ta gần đây ăn không quen hải sản. Lão bà, lần này về nhà ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tiền đều quy ngươi quản được không? Đáng thương trượng phu xin khoan dung hồi lâu. Hắn bà nương mới cuối cùng bỏ đi mua cặp lồng đựng cơm ý niệm trong đầu. Dịch Nhược Thủy cho rằng hết thảy đều muốn lúc kết thúc. Trước tòa ngồi có người đột nhiên nhô đầu ra. Ngươi hảo, vị bạn học này, ngươi đối với Tinh Châu Tây Trạm có quen hay không? Đó là một cùng nhân viên tàu giống nhau xinh đẹp nữ hài tử. Chỉ là có vẻ quá hết sức nhỏ non nớt chút ít. Áo choàng tóc dài yểm hộ không ngừng nàng hết sức nhỏ cùng thanh xuân. Chỉ là cái này khuôn mặt lại làm cho thoáng cái ngốc trệ ở. Cái này dường như là Tiểu Trúc. Dịch Nhược Thủy căn bản vốn không nghĩ tới sẽ ở lần này đi trước Tinh Châu xe lửa gặp gỡ Tiểu Trúc. Tiểu Trúc là hắn quan hệ tốt nhất đồng học một trong. Hai người ở chung đắc không tệ. Có lẽ hay là rất thời kỳ dài trước sau bàn. Dịch Nhược Thủy quẫn bách thời điểm thậm chí nhiều lần đi tìm Tiểu Trúc nhường cái tiền. Nhưng Dịch Nhược Thủy loáng thoáng nhớ rõ Tiểu Trúc quê quán tựa hồ là tại tỉnh thành bên cạnh. Cho dù nàng cùng mình đồng dạng sớm đến trường báo danh, cũng tựa hồ không có khả năng ngồi phương hướng cơ hồ sự khác biệt Tinh Đông đường sắt AH. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy không thể xác nhận trước mắt cô gái nhỏ này chính là Tiểu Trúc. Là Giang Đông Mậu Dịch Đại học đồng học sao? Ta là Giang Đông Mậu Dịch Đại học tân sinh. Tiểu Trúc thanh âm có lẽ hay là giống như trong trí nhớ như vậy, giống như nhu mễ loại êm tai. Lại ngọt lại nị dính. Làm sao ngươi biết ta là Giang Đông Mậu Dịch sinh viên đại học? Đúng rồi, ngươi đối với Tinh Châu Tây Trạm có quen hay không? Quả nhiên là trong trí nhớ Tiểu Trúc. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta giúp ngươi. Tuy nhiên những năm này Dịch Nhược Thủy chạy Tinh Châu Tây Trạm số lần không ít. Nhưng là đối với mười mấy năm trước Tinh Châu Tây Trạm là như thế nào một cái cụ thể bố cục, đã là không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng là nếu là Tiểu Trúc hỏi, Dịch Nhược Thủy mạo hiểm lộ túc đầu đường nguy hiểm cũng muốn trước giúp bạn học cũ giải quyết vấn đề. Ta muốn đi xe taxi quản lý nơi. Nhưng là ta lại không biết xe taxi quản lý nơi ở nơi nào. Tiểu Trúc tựa hồ cũng là lần đầu tiên đến Tinh Châu. Đồng học, ngươi là cái đó sở học trường hay sao? ta với ngươi là trước sau bàn được không? Dịch Nhược Thủy không khỏi nở nụ cười. Không phải tại trên xe taxi ném gì đó à? Cho thuê quản lý chỗ xuất trạm khẩu phía Tây. Đợi lát nữa ta liền cho mang ngươi đi. Ta cũng là Giang Đông Mậu Dịch Đại học Tân Sinh. Nhân loại luôn đối với đồng loại ôm có càng nhiều tín nhiệm. Tiểu Trúc nhỏ nhắn xinh xắn mặt trái xoan thoáng cái tựu lộ ra thiếu nữ ngọt ngào dáng tươi cười. Cái kia tốt nhất rồi. Ngươi là năm nay tân sinh. Cái nào chuyên nghiệp hay sao? Dịch Nhược Thủy vừa định cho Tiểu Trúc một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Radio chung đã muốn truyền đến nhóm viên xe thanh âm. Các vị lữ khách, các vị lữ khách, hoan nghênh cưỡi do Tinh Đông đường sắt chấp thừa lúc đoàn tàu. Tinh Châu Tây chạm lập tức tựu đã tới rồi. Tinh Châu Tây chạm lập tức đến rồi. Tiểu Trúc không khỏi thè lưỡi. Lập tức muốn đến, đứng lên đi, đừng gấp, nên còn có 15 phút mới có thể đến trạm. Dịch Nhược Thủy mắt nhìn hành lý khung. Đợi lát nữa ta giúp ngươi xách hành lý. Ta là 96 cấp tân sinh Dịch Nhược Thủy. Dịch Nhược Thủy đồng học. Ta là Tiểu Trúc. Dịch Nhược Thủy đồng học. Bước chân có thể hay không nhanh một chút? Nhanh một chút nha. Mặc một bộ màu trắng áo dệt kim hở cổ Tiểu Trúc tại sân ga thượng bỏ ra tiếng cười như chuông bạc. Mang theo cái bọc nhỏ bước tiến nhẹ nhàng mà đi ở phía trước. Mà Dịch Nhược Thủy trên mặt tuy nhiên cũng mang theo vui vẻ. Trên tay lại dẫn theo hai cái cồng kềnh vali xách tay. Trên vai còn vác lấy một cái sâu sắc túi du lịch. Hắn không thể không nhanh đuổi chậm đuổi mới có thể vượt qua Tiểu Trúc bước tiến. Tại dưới bóng đêm, hai người tải thật dài hành lang song song đi tới, ném ra một đôi cái bóng thật dài. Tiểu Trúc, đúng rồi, người lập tức tự bước ra đường sắt quản lý phạm vi. Dịch Nhược Thủy một bên vô hạn hoài niệm có, thể sâu sắc tiết kiệm thể lực tay hãm dương. Một bên chỉ điểm Tiểu Trúc, biết không, đường sắt cùng địa phương giới hạn chính là chỗ này đầu tích thủy mái hiên nhà. Tiểu Trúc nảy mầm hình dáng 10 phần mà một cái đi nhanh vượt qua tích thủy mái hiên nhà. Sau đó mới giống như thiên sứ loại xoay người. Dịch đại ca, túi du lịch có muốn hay không ta chính mình đến xách? Nhìn xem Tiểu Trúc cái kia vô cùng hết sức nhỏ mà trở nên như thế xinh đẹp thân thể. Dịch Nhược Thủy thoáng cái lại tràn đầy động lực. Tiểu Trúc nha đầu kia. Tại Dịch Nhược Thủy trong ấn tượng. Nàng vĩnh viễn là như thế hết sức nhỏ. Nàng tựa hồ ăn cái gì đều dài hơn không mập. Vĩnh cửu bảo trì nhất thon thả thân hình. Xuyên Việt qua trước cái kia lần Tinh Châu họp lớp một đám đồng học vẫn còn cảm thán nàng dáng. Người có lẽ hay là như vậy hết sức nhỏ. Lại cao vừa gầy Tiểu Trúc chính là cái xương sườn tinh A-hát. Mặc dù Tiểu Trúc cũng không tính cao gầy. So tiêu chuẩn độ cao còn muốn kém một chút như vậy điểm. Nhưng là cùng nàng hết sức nhỏ một đôi so. Nàng xác thực là tiêu chuẩn xương sườn tinh. Chớ đừng nói chi là Tiểu Trúc cái này mảnh khảnh thân thể còn tràn đầy vô hạn thanh xuân khí tức. Dịch Nhược Thủy đồng học. Xe taxi quản lý nơi đã tới chưa? Đến, dọc theo thật dài lối đi nhỏ. Dịch Nhược Thủy đã muốn chứng kiến xe taxi quản lý nơi tiêu chí. Tiểu Trúc, ngươi là chuẩn bị ra khỏi thành sao? Trước mắt chính là Tinh Châu Cục Công an xe taxi quản lý nơi. Xe taxi đều phải ở chỗ này đăng ký về sau mới có thể ra thành chạy đường dài. Tiểu Trúc bước tiến thoáng cái gia tăng nhanh hơn rất nhiều. Mẹ ta có cái gì gửi lại ở chỗ này cho ta rồi? Đúng rồi. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi chuẩn bị tiếp được đi nơi nào? Đi nơi nào? Cái này thật đúng là một vấn đề. Hiện ở trường học còn có hơn nửa tháng thời gian mới chính thức khai giảng. Nhưng Dịch Nhược Thủy không có đem chuyện này để trong lòng ngọn nguồn. Còn không có tin tức manh mối rơi vào. Chuẩn bị đi trường học nói sau. Tiểu Trúc lên tiếng, lại không có trả lời Dịch Nhược Thủy vấn đề. Nàng một cái lẻ loi trơ trọi nữ hài tử có thể sớm đến Tinh Châu đến. Nên sớm có việc bận. nhưng là nàng cũng khó có thể đối với Dịch Nhược Thủy trước mắt khốn cảnh cung cấp cái gì thực tế. Tính trợ giúp, chúng ta vào đi thôi. Còn chưa đi ra vào thuê quản lý chỗ văn phòng, Dịch Nhược Thủy đã nghe đến nồng đậm vị thuốc lá. Hai ba cái ăn mặc đồng phục cảnh sát nhân dân chính ở bên trong rất tùy tiện chơi đùa lấy bài. Chỉ có một cởi bỏ móc gài cảnh sát nhân dân còn đang ngó chừng cửa sổ. Một cái tuổi hơn 40 nửa ngốc cảnh sát nhân dân chứng kiến Dịch Nhược Thủy cùng Tiểu Trúc nhẹ chân nhẹ tay mà đi tới, trực tiếp đem bài quăng ra, không chút khách khí nói: "Các ngươi tiểu hài tử tới đây làm gì?" Hắn giọng điệu nói chuyện có chút dáng vẻ lưu manh hương vị, đem Tiểu Trúc sợ tới mức không nhẹ. Dịch Nhược Thủy ngược lại rất quen thuộc luyện: "Cảnh sát thúc thúc, chúng ta là Giang Đông Mậu Dịch Đại học tân sinh, mẹ của nàng có cái gì gửi lại tại các ngươi tại đây?" Nàng gọi Thường Thấm Trúc, ta là bạn học của nàng, là tỉnh thành Thường gia bảo bối khuê nữ a. Nửa ngốc hiển nhiên nhận thức Tiểu Trúc mụ mụ, các ngươi thực sự chỉ là đồng học mà thôi. Mụ mụ ngươi có thể nói chỉ có một mình ngươi muốn tới. Chúng ta là đồng học, tại trên xe lửa đụng phải. Tiểu Trúc tranh thủ thời gian, đúng rồi, Dịch Nhược Thủy đồng học, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta cũng không nói qua cho ngươi. Dịch Nhược Thủy lúc này mới nghĩ đến, chính mình rõ ràng vô tình ý gọi ra Tiểu Trúc tên đầy đủ. Hắn vừa định giải thích là chuyện gì xảy ra, một chiếc xe taxi đột nhiên một cái mãnh liệt sát về sau đột nhiên đứng ở quản lý nơi cửa ra vào. Một cái 20 suất đầu nữ lái xe không thể chờ đợi được đẩy cửa xe ra. Cơ hồ là một đường chạy như điên trực tiếp vọt vào cho thuê quản lý chỗ ở phía trong. Nàng thở không ra hơi mà án lấy cái bàn không ngớt lời reo lên. Cảnh sát đồng chí, cảnh sát đồng chí, cái này tựa hồ là xảy ra chuyện lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.